bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 17, Khổng tiểu thư bận đi kiếm tiền mua sữa cho em đấy. Gocchuyenaudio.com. Khổng Hy Nhan ăn cơm chưa xong, nhân viên trang điểm đến giúp nàng tẩy trang, Đồng Duyệt chuẩn bị đồ đưa nàng về nhà dặn dò phải lập tức nghỉ ngơi, dù sao chỉ có 4-5 tiếng nghỉ, buổi tối còn muốn quay tiếp. Khổng Hy Nhan vâng một tiếng gật gù trước khi đi, Đồng Duyệt hỏi nàng có cần xóa hai cái bài đăng Weibo hôm trước không, cô thấy có quá nhiều bình luận không tốt, sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của nàng. Khổng Hy Nhan nhìn Đồng Duyệt nói. Không cần đâu, những thứ này trong mắt nàng chỉ là những việc nhỏ nhặt không quan hệ, nàng hiện tại chỉ cần chờ Trì Vãn Chiếu đưa bức ảnh cho nàng, những chân tướng bị che giấu kia đều sẽ rõ ràng thôi. Đồng Duyệt vỗ vai nàng, muốn an ủi nhưng cũng không biết nói như nào. Khổng Hy Nhan đi cùng cô ra khỏi trường quay, vừa lên xe thì nghĩ đến Viên Viên, quay đầu sang hỏi Đồng Duyệt. Đồng tỷ em nhớ lịch trình tháng sau em được nghỉ một tuần phải không? Bởi vì, Phá Kén, là phim truyền hình hàng tuần, phân cảnh của nàng đều tập trung ở phần đầu, vì thế tháng sau, phân cảnh của nàng giảm đi nhiều, hơn nữa vì thân phận đặc thù lần nữa xuất đạo tự nhiên không thể đi tuyên truyền. Thế nên mới có một tuần được nghỉ. Đồng Duyệt mở tablet vừa nhìn vừa nói, giữa tháng có thể nghỉ một tuần. Khổng Hy Nhan cười, vậy e có thể tự sắp xếp thời gian đó không? Đồng Duyệt gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ là để tránh rắc rối không mong muốn, em cho chị biết em đi đâu làm gì không? Đồng Duyệt cũng lo lắng lần nữa phát sinh chuyện như Ngụy Diễm, nghệ sĩ của mình tuy không thể khống chế hết thảy nhưng tốt nhất nên hiểu rõ lịch trình, phòng ngừa những tình huống đột ngột phát sinh. Huống hồ Khổng Hy Nhan vẫn là do thư ký Chu yêu cầu đặc biệt quan tâm. Đồng Duyệt không thể thất lễ. Khổng Hy Nhan có được ngày nghỉ mặt mày hớn hở. Đương nhiên có thể, em chỉ là đi về thôn làng một chuyến mà thôi, đồng tỷ yên tâm, sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Thấy Đồng Duyệt còn muốn hỏi, Khổng Hy Nhan xóa bỏ nghi ngờ của cô. Đồng tỷ chỗ đó còn chưa có mạng internet đây. Đồng Duyệt lúc này mới yên tâm, hỏi, cần chị đưa em đi không? Khổng Hy Nhan, không cần ạ, Đồng Duyệt e hèm, sau đó nói. Chờ đã, đó là chỗ em ở suốt 3 năm nay à, chẳng trách từ 3 năm trước sau khi Khổng Hy Nhan bị phong sát, trên mạng không có một tin tức nào về nàng, bất kể fan Ngụy Diễm cùng Hà Vi tìm kiếm kiểu gì cũng không đào ra được một chút động tĩnh. Hóa ra là hoàn toàn tách biệt với thế giới. Khổng Hy Nhan gật đầu. Đồng Duyệt, vậy được chị sẽ để lịch nghỉ cho em. Cô cũng có thể thuận tiện nghỉ ngơi thật tốt. Từ khi tiếp nhận Khổng Hy Nhan, cô không ngừng làm việc tìm quan hệ, mua thủy quân, bận bịu như con quay đây. Khổng Hy Nhan đi nghỉ một tuần, Đồng Duyệt cũng sẽ được rảnh rỗi. Khổng Hy Nhan đã ở đó 3 năm mà không ai biết, vậy cũng không cần lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Đồng Duyệt tắt tablet, đưa Khổng Hy Nhan lên xe quay đầu nhìn Tiêu Thừa đứng gần đó. Đồng Duyệt dặn dò tài xế đưa Khổng Hy Nhan trở về xong liền đi về hướng Tiêu Thừa. Tiêu Thừa đang nói chuyện cùng trợ lý, liếc mắt thấy có người đi đến, hắn ngẩng đầu lên, trên mặt mang nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Đồng tỷ, Đồng Duyệt nhìn hắn, chị nghe Tiểu Thu nói, khoảng thời gian này thật cảm ơn cậu vẫn luôn giúp đỡ Hy Nhan. Tiêu Thừa xua tay, em vốn là fanboy của Khổng tỷ, không cần phải nói cảm ơn nghiêm trọng vậy đâu, Đồng tỷ nói vậy là không coi em như bằng hữu. Gocchuyenaudio.com. Đôi mắt hắn toát ra chân thành, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc. Đồng Duyệt, cậu đấy, cái miệng như vậy chẳng trách mọi người đều yêu thích. Tiêu Thừa gãi đầu cười cười, tài xế đã đến, hắn buộc phải nói với Đồng Duyệt. Đồng tỷ, không thể tán gẫu tiếp rồi. Đồng Duyệt gật đầu, nhìn hắn lên xe, chiếc xe đi khỏi lưu lại trước mặt cô làn khói, cô cụp mắt sâu xa suy nghĩ. Tiêu Thừa lên xe rút đi tươi cười, hắn quay đầu nhìn trợ lý ngồi cạnh. Đi tìm hiểu xem có đạo diễn nào nuôi mèo trong nhà. Trợ lý khuôn mặt hoang mang. Hả, Tiêu Thừa suy nghĩ một chút. Đúng rồi, thuận tiện điều tra cả vài vị quan chức thành phố B nữa. Trợ lý càng thêm không rõ. A Thừa, sao lại muốn điều tra chuyện này? Tiêu Thừa liếc mắt, nói cậu cũng không hiểu, đừng lằng nhằng, nhanh tra đi. Trợ lý lấy máy tính ra, nghĩ đến hỏi. Phải rồi, nói đến nuôi mèo, em nhớ Cảnh Yên Chỉ Tổng không phải cũng nuôi một con mèo sao? 2 năm trước cô ấy cùng xài nhân có si căng đan, bao nhiêu phóng viên canh giữ ở cửa nhà cô ấy, cuối cùng có một phóng viên chụp được bức ảnh cô ấy ôm mèo, sau đó chập chập. Tiêu Thừa nhíu mày, sau đó làm sao, trợ lý thì thầm, sau đó Chỉ Tổng lập tức khiến tòa soạn kia đóng cửa. Chuyện này, chỉ có người trong giới mới biết một chút. Tiêu Thừa không nói một lời, mấy năm trước hắn trong showbiz vẫn chìm nổi nổi, chưa có danh tiếng gì, lúc đó còn phải bận rộn tìm tài nguyên, tự nhiên không quan tâm những tin tức bát quái như vậy. Trợ lý thấy vẻ mặt hắn hỏi, kia có cần tra Chỉ Tổng không? Tiêu Thừa nghiêng đầu nhìn hắn, lại còn phải hỏi, lẽ nào cậu muốn có kết cục như phóng viên kia? Tiêu Thừa thực sự tin tưởng Khổng Hy Nhan có đại gia chống lưng, nhưng không ngờ sẽ có quan hệ với Cảnh Yên Chỉ Tổng. Nếu như Khổng Hy Nhan thật sự có quan hệ với Chỉ Tổng, thế thì lúc trước cũng không xếp Khổng Hy Nhan chỉ ở nữ thứ mà sẽ củng cố Linh là nữ chính. Huống hồ Tôn Đạo và Chỉ Tổng cũng quen biết, nếu biết Khổng Hy Nhan là người của Chỉ Tổng, Tôn Đạo đã sớm nịnh nọt, làm sao có khả năng để Quách Nhất Tích bắt nạt. Vì thế, hắn lắc đầu một cái. Không thể, Tiêu Thừa nhìn ra ngoài cửa sổ, giữa tháng 10, hai bên đường vẫn đầy xoa và cây xanh, cành lá xum xuê, ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu vào cửa kính, hắn híp híp mắt. Chiếc xe đi qua, để lại từng làn khói. Bên trong chiếc xe cách đó không xa, Khổng Hy Nhan cúi đầu nhắn tin cho Trì Vãn Chiếu. Tôi về nhà rồi, nhưng buổi tối vẫn phải quay tiếp kia Yên Yên. Trì Vãn Chiếu vẫn ngắn gọn kiệm lời. Được rồi, Khổng Hy Nhan nhún vai buông điện thoại, mắt thấy sắp tới khu nhà, nàng gọi tài xế, đến ngã tư thì xuống xe. Về đến biệt thự, vừa mở cửa liền đối diện ánh mắt lên án của Yên Yên. Yên Yên ngồi trước cửa, ngẩng đầu, đôi mắt xanh thẳm đầy bất mãn, thấy Khổng Hy Nhan mở cửa đi vào, nó đánh mông một cái, đi vào phòng khách. Khổng Hy Nhan đi phía sau, lấy lòng gọi, Yên Yên, Yên Yên không để ý nàng, nhảy lên sofa, vùi đầu giữa hai chân. Khổng Hy Nhan ngồi trên ghế, mũi nàng chạm vào mũi nó, bốn mắt nhìn nhau, mặt nàng vui vẻ. Yên Yên, sao thế, dỗi chỉ à, Yên Yên. Meu, thấy nó rốt cuộc mở miệng, Khổng Hy Nhan buông tay khỏi đầu nó, ôm nó vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng còn không quên nói. Tiểu vô tâm, Trì Vãn Chiếu đi từ trên tầng xuống, nghe được câu này, liếc mắt nhìn nàng, suy nghĩ một chút nói rằng. Thật sự Yên Yên, em rất không có lương tâm, Khổng tiểu thư là đi kiếm tiền mua sữa cho em đây. Góc truyện audio.com, thanh âm truyền đến từ phía sau khiến Khổng Hy Nhan suýt thì nhảy lên. Nàng quay đầu nhìn, Trì Vãn Chiếu mặc áo ngủ đứng sau lưng nàng, Khổng Hy Nhan lắp bắp hỏi. Chị không đi làm à? Trì Vãn Chiếu nhìn thấy hành động của nàng, rời mắt nói. Yên Yên nhảy từ tay Khổng Hy Nhan xuống, đi đến bên cạnh Trì Vãn Chiếu, cắn cắn ống quần cô. Trì Vãn Chiếu có chút bất đắc dĩ bế nó lên giải thích. Khổng tiểu thư, hôm nay là cuối tuần, tôi cũng được nghỉ. Khổng Hy Nhan à một tiếng, nàng suýt thì quên Trì Vãn Chiếu không phải diễn viên, cuối tuần nên nghỉ ngơi. Trì Vãn Chiếu vuốt ve Yên Yên, ghét bỏ véo bụng mỡ của nó. Yên Yên nhận ra cô ghét bỏ, meo meo hai tiếng kháng nghị. Nhìn trước mắt một người một mèo hành động, Khổng Hy Nhan mặt đầy ý cười, nàng hỏi. Chỉ tổng, Yên Yên ăn rồi sao? Ăn rồi, tuy rằng Khổng Hy Nhan hôm qua đi sớm, nhưng nàng đã đem đồ ăn nàng nấu cho Yên Yên để vào tủ lạnh, đến bữa Trì Vãn Chiếu lấy ra hâm nóng là Yên Yên có thể ăn. Trì Vãn Chiếu sau khi trả lời hỏi thêm, cô ăn gì chưa? Khổng Hy Nhan gật đầu. Tôi ăn qua rồi kia, không có chuyện gì, tôi lên nghỉ ngơi trước. Yên Yên thấy nàng muốn đi, từ trên người Trì Vãn Chiếu nhảy xuống, đi đến bên cạnh Khổng Hy Nhan ngửa đầu kêu. Meo meo, Trì Vãn Chiếu nhìn thấy thế môi mỏng khẽ mở, đưa nó lên ngủ đi, tối qua nó ngóng cô cả buổi. Khổng Hy Nhan nhất thời tràn đầy áy náy, hận không thể đem Yên Yên nhập vào lòng, ôm nó lên lầu còn không quên nhỏ giọng. Yên Yên thật tốt, ngày mai chị sẽ mua đồ hộp cho em. Yên Yên liếm cằm nàng. Meo, chờ cửa phòng trên đóng lại, Trì Vãn Chiếu mới ngồi xuống ghế sofa, cô mở TV, trong đó đang chiếu trailer. Phá kén, cô xem mấy phút liền nằm trên ghế ngủ, trong nhà chỉ có tiếng TV đang mở, tầng trên tầng dưới đều rất yên tĩnh, dường như mọi thứ đều ngủ say. Không biết qua bao lâu Trì Vãn Chiếu bị âm thanh từ trên tầng đánh thức, cô cầm di động trên bàn lên xem, đã hơn 6 giờ. Trì Vãn Chiếu chớp mắt đã ngủ được 5 tiếng. Trì Vãn Chiếu vừa đứng dậy đã thấy Khổng Hy Nhan ăn mặc gọn gàng đi xuống, nhìn thấy cô, Khổng Hy Nhan lộ vẻ áy náy. Chỉ tổng, tôi đi trước, đợi chút. Trì Vãn Chiếu nhay nhay thái dương, vừa mới tỉnh, đầu óc còn chưa tỉnh táo, há miệng nói. Tôi đưa cô đi, Khổng Hy Nhan sững sờ tại chỗ vội vàng nói. Không cần, cảm ơn chị, tài xế sẽ đến ngay rồi. Tôi đi trước đây, nàng nói xong cũng đi qua Trì Vãn Chiếu, nhanh như gió. Trì Vãn Chiếu chưa kịp nói gì đã nghe sập một tiếng, cửa nhà đóng lại. Yên Yên từ trên tầng loáng hai bước đi xuống, nhảy lên sofa, ngẩng đầu nhìn cô. Meo, Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn nó, đôi mắt sáng từ từ khôi phục thanh tỉnh. Cô ngồi ở bên cạnh Yên Yên, cầm điện thoại lên bấm số. Chu Sinh đang tăng ca, nghe tiếng di động kêu vội vàng tiếp. Alo, Trì Tổng, Trì Vãn Chiếu dựa vào lưng ghế, giọng nói vì vừa ngủ dậy nên có chút khàn khàn. Sắp xếp một chút, tôi muốn đi tham ban. Chu Sinh chưa kịp phản ứng, bối rối. Tham ban, sau đó vội nói, bà tôi hiểu rồi, Trì Tổng muốn đi tạo chút áp lực cho Tôn Đạo sao? Trì Vãn Chiếu, hà, bà, đúng vậy, Chu Sinh không nghi ngờ gì, trả lời. Vâng, tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp. 1. Tham ban, đi giám sát công việc. AVKVKV chỉ tổng đi tham ban hay đi ngắm vợ đóng phim. GT, D, LT. Cách chương.